mà ta, nhưng vẫn không nhúc nhích, ta nghe mà cả kinh, trong lòng nói xong rồi, đến lúc này mà vẫn còn không nhúc nhích, đây không phải là muốn chết sao? Đến lúc này, hứng chí vừa nãy của ta cũng hoàn toàn biến mất, xem ra, mà ốm ta đây ngày sau nhất định là bị cười nhạo rồi. Quả đào thấy sắc mặt của ta không có hết sức tập trung như vừa rồi, liền nói. Ra, ngài cũng đừng có gấp, trò hay còn ở phía sau mà. Cách chương.